NAA, Cố Tiểu Ngữ dù sao cũng là tuổi còn nhỏ đó, đến giờ không bao giờ trải qua cảm giác này. Bên trong tiểu huyệt của cô có một ngón tay liên tục thọc vào rút ra. Bây giờ là lần đầu tiên cô có cảm giác này, từ dưới hạ thể truyền lên cảm giác tê tê dại dại giống như bị điện giật, làm cô kinh hoàng sợ hãi, đồng thời muốn tránh. Nhưng cả người bị trói nên chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, bỗng lúc cô đang vặn vẹo ở vùng mông thì ngón tay kia lại thọc vào thọc ra càng nhanh hơn. Thậm chí, cô còn nghĩ hắn đang cắm vào nhị đệ của mình, cô liền khóc nức nở, thét chói tại làm cho thân thể lạnh bằng của nam nhân dần dần nóng lên, dưới háng côn thịt lại chướng ngạnh hơn, dường như muốn bùng nổ. Nếu hiện tại Cố Tiểu Ngữ có thể nhìn mặt nam nhân này, thì sẽ phát hiện nam nhân này có khuôn mặt anh tuấn phi phàm, đường nét tinh xảo không thể tả hết, từng giọt mồ hôi dọc theo thái dương lăn xuống rồi dừng tại hạ thế của cô làm cho hạ thể thật trơn bóng. Vì không có kinh nghiệm nên cuối cùng cô đã thua trước cái ngón tay đang chọc vào ở tiểu huyệt, ngón tay được nam nhân điều khiển liên tục thúc vào rút ra. Cố Tiểu Ngữ bỗng nhiên hét lên một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên một trận co rút lại, lúc sau, hoa huyệt run rẩy trào ra một lượng lớn dâm dịch, đem toàn bộ phun ra làm ướt cả tay nam nhân, thân thể cô mảnh khảnh run rẩy, vì thế vùng ngực cũng run rẩy theo, từ đó giờ cô chưa bao giờ nếm qua hương vị làm tình thế, nhưng khi hưởng thụ qua rồi lần đầu tiên trong cuộc đời lại đạt cao trào như vậy. Cố Tiểu Ngữ đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi, chỉ biết là thân thể bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, thật thoải mái, thật. Rất muốn tiếp tục bị đối đãi như vậy, nhưng khi cô tỉnh táo lại rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lúc nãy liền trở nên trắng bệch, cô phát hiện mình biến thành một nữ nhân hư hỏng thì liền bắt đầu khóc lóc, dãy giụa. Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngữ nghe được âm thanh khóa kéo, cô hoảng sợ liền liều mạng muốn né tránh. Nhưng vì bị trói rất chặt chẽ, nên cô không thể nào trốn được, nam nhân đem dây kéo quần kéo ra, lấy ra dương vật thô to của chính mình, quy đầu to lớn nhắm ngay tiểu huyệt đang run rẩy của Cố Tiểu Ngữ, đột nhiên cắm xuống, Cố Tiểu Ngữ đau hộ một tiếng, hạ thể giống như là bị người ta xé, thật đau quá. Nhưng chưa dừng lại ở đó, rõ ràng đã đau như vậy, cái kia của nam nhân vẫn hướng vào bên trong cắm vào, không? Không cần, đau quá, không cần như vậy. Cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt dính ướt trên cái khăn đen che lại đôi mắt của cô, dù vậy, nam nhân cũng không vì thấy cô khóc thảm thương mà buông tha cho cô, hắn nhất trí quyết tâm muốn đem cô chiếm hữu chỉ dành cho mình, vì thế hắn vẫn như cũ dùng sức cắm vào bên trong, Cố Tiểu Ngữ khóc đến nỗi nghẹn ngào, rõ ràng cảm giác được cái định của côn thịt cắm vào một chút nhưng nếu muốn tiếp tục vào trong thì thật khó khăn, vì làm như vậy nên đau đến cả người run rẩy. Vừa rồi cao trào tới làm cho khoái cảm dâng cao nhưng cô cũng rất đau đớn và sợ hãi, cô thật sự không nghĩ đến nam nhân này lại đối đãi tà ác với cô như vậy, nam nhân cau mày, mồ hôi thấm ướt cả mặt không ngừng chảy xuống, hắn nhẫn nhịn nãy giờ đến nỗi muốn bùng nổ, nhưng nha đầu này tiểu huyệt lại rất khẩn trương, nhưng dù vậy hắn hoàn toàn chen vào sẽ không lọt. Hắn quá lớn, cô lại quá nhỏ, hô hấp của nam nhân càng thêm trầm trọng, tiêu huyệt của cô như muốn đem côn thịt của hắn bỏ ra. Sau đó hắn đem quy đầu to lớn chậm rãi đè ép trước tiểu huyệt của cô, rốt cuộc cô chịu không nổi nữa liền phát ra âm thanh rên rỉ, bên dưới giấm huyệt nho nhỏ tiết ra những luồng tinh dịch dày đặc.